Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, Ninh Vinh Vinh tranh giành tình nhân. Lâm Dạ. Đột nhiên nghe được Áo Tư Tạp gọi ra Lâm Dạ tên. Đường Tam cùng Tiểu Vũ không khỏi nhất thời đều sửng sốt. Ở vừa nãy nhìn thấy Lâm Dạ thời điểm, Đường Tam liền cảm thấy Lâm Dạ rất là nhìn quen mắt. Vẫn cùng Tiểu Vũ cũng nói rồi. Tiểu Vũ cũng cảm thấy là như vậy. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ biểu hiện ra rất là cao lãnh, hai người cũng không dám đi tới câu hỏi. Sợ nhận sai. Dù sao thời gian 6 năm, bất kể là thân cao, dung mạo vẫn là quần áo, Lâm Dạ đều sửa đổi thay đổi quá nhiều, tuy rằng vẫn còn có chút quen thuộc, nhưng càng nhiều là xa lạ. Thế nhưng hiện tại, nghe được Áo Tư Tạp gọi ra Lâm Dạ tên, Đường Tam nhất thời liền không nhịn được. Lâm Dạ, là ngươi sao? Ta là Đường Tam a. Lâm Dạ, ta là Tiểu Vũ, ngươi có nhớ không? Nghe được thật giống thực sự là Lâm Dạ. Tiểu Vũ cũng tiến tới, rất là hưng phấn nói. Đối với Lâm Dạ, Tiểu Vũ còn là phi thường có hảo cảm. Lúc trước ở Nặc Đinh học viện thời điểm, Lâm Dạ nhưng là đem đệm chăn tặng cho qua nàng, kính xin nàng ăn cơm, thực sự là người tốt. Há, là Đường Tam cùng Tiểu Vũ a? Các ngươi làm sao cũng ở Sử Lai Khắc học viện? Nhìn thấy Đường Tam cũng nhỏ múa đều nhận ra chính mình, Lâm Dạ cũng giả vờ không được không quen biết, liền trở về cái lễ phép cười nhạt, cũng thuận miệng hỏi, Lâm Dạ, lúc trước lão sư không phải cùng ngươi nói rồi, nhường ngươi 6 năm sau đến Sử Lai Khắc học viện sao? Ngươi lẽ nào quên? Đường Tam có chút khó mà tin nổi. Quên? Lâm Dạ nhàn nhạt cười. Lúc trước đại sư cùng hắn nói lời này thời điểm, nhưng là 6 năm trước, hắn lúc đó đều không có để ở trong lòng, cũng không lâu lắm liền quên đến không còn một mống. Lại sau khi, hắn lại đến Võ Hồn Thành, Từ Bỉ Bỉ Đông làm sao biết đại sư bộ mặt thật. Tuy rằng trước đối với đại sư còn có chút hảo cảm, thế nhưng Lâm Dạ không nợ đại sư. Ở biết rồi đại sư đối với Bỉ Bỉ Đông hành động sau, lại thêm vào Bỉ Bỉ Đông quan tâm cùng chăm sóc, Lâm Dạ bây giờ đối với đại sư ấn tượng chỉ có 3 cái. Phụ lòng nam, bạc tình bạc nghĩa cùng vong ân phụ nghĩa. Bây giờ nhìn đến đại sư, Lâm Dạ không động thủ coi như tốt. Còn nghe đại sư, quả thực khôi hài. Đường Tam, các ngươi nhận thức. Một bên, nghe được Đường Tam cùng Tiểu Vũ dĩ nhiên cùng Lâm Dạ nhận thức, Đái Mộc Bạch không khỏi có chút khó mà tin nổi. Bởi vì xem Lâm Dạ ăn mặc và khí chất, nhìn qua hoàn toàn là đại quý tộc sinh ra, cùng Đường Tam cùng với Tiểu Vũ hoàn toàn căn bản không phải người của một thế giới. Lâm Dạ cùng ta là trong một thôn. Hơn nữa chúng ta còn ở một cái sơ cấp hồn sư học viện trải qua học. Đường Tam gật gật đầu, cũng đối với Đái Mộc Bạch giải thích, dĩ nhiên là một cái bình dân. Chấm ngoặc kép, nghe được Đường Tam, Đái Mộc Bạch nhất thời nhận ra được Lâm Dạ xuất thân. Trong lòng không khỏi vui vẻ, nếu như Lâm Dạ thân phận không thấp, hắn đối với từ Lâm Dạ trong tay cậy đi Chu Trúc Thanh còn có chút áp lực. Thế nhưng nếu Lâm Dạ là bình dân, coi như thành hồn sư kiếm lời ít tiền, cũng không thể so với hắn. Lần này, cậy đi Chu Trúc Thanh áp lực nhỏ đi rất nhiều a. Ha ha, không nghĩ tới dĩ nhiên là Đường Tam ngươi bạn thân, cũng thật là hữu duyên a. Trong lòng vui mừng bên dưới, Đái Mộc Bạch không khỏi cười ha ha, sau đó vỗ vỗ Đường Tam vai. Ha ha, chỉ là cùng thôn bằng hữu bình thường. Nghe được Đái Mộc Bạch, Đường Tam không khỏi có chút lúng túng cười. Tuy rằng hắn cùng Lâm Dạ xác thực là cùng thôn, thế nhưng hắn từ nhỏ đã vẫn ở tu luyện Huyền Thiên Công. Bởi vì cha Đường Hạo không quản sự, còn muốn bận bịu tứ phía, có thể không cùng Lâm Dạ chơi cùng nhau. Hai người nhiều lắm xem như là người quen quan hệ, còn rất xa không coi là bạn thân. Một bên, nghe được Đái Mộc Bạch nói Đường Tam là chính mình bạn thân, Lâm Dạ cũng không khỏi hơi nhướng mày. Hắn cũng không cảm thấy cùng Đường Tam xem như là cái gì bạn thân. Nếu như không phải gia gia lão Kiệt Khắc vẫn đối với Đường Tam rất có hảo cảm, thường thường trợ giúp Đường Tam nhà, hắn đều sẽ không cùng Đường Tam quen thuộc. Thế nhưng nếu là người quen, Lâm Dạ cũng không tốt đi rơi Đường Tam mặt mũi, cũng là không nói gì. Tốt, ta hiện tại tới cho các ngươi giảng giải một hồi vòng thứ hai kiểm tra quy củ đi. Vòng thứ hai kiểm tra là đo lường các ngươi võ hồn phương hướng phát triển. Các ngươi nên đều biết, chúng ta hồn sư có vài loại phương hướng phát triển. Có phòng ngự hệ hồn sư, sức mạnh hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư, cường công hệ hồn sư, mẫn công hệ hồn sư các loại. Một cái hồn sư, vì là võ hồn kèm theo nhất định phải là thích hợp võ hồn phương hướng phát triển hồn hoàn. Sau đó mới có thể trở nên càng mạnh hơn. Vì lẽ đó chúng ta vòng thứ hai kiểm tra chính là muốn đo lường các ngươi võ hồn phương hướng phát triển có chính xác không? Có điều nếu như các ngươi hồn lực ở 25 cấp trở lên, các ngươi là có thể trực tiếp tiến vào một vòng cuối cùng sát hạch. Ở trêu đùa xong Đường Tam sau, Đái Mộc Bạch tiếp tục giảng giải lên vòng thứ hai sát hạch quy củ. Cũng lại nói rõ còn có trực tiếp tiến vào cửa ải cuối cùng biện pháp. Hắn đi lấy kiểm tra hồn lực quả cầu thủy tinh chính là bởi vì như vậy. Đường Tam ta biết hồn lực đã vượt qua 25 cấp. Các ngươi còn có người hồn lực vượt qua 25 cấp sao? Đang giảng giải xong sau, Đái Mộc Bạch quay về Đường Tam. Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hỏi. Ta hồn lực cũng vượt qua 25 cấp. Tiểu Vũ hưng phấn giơ tay lên. Một bên, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng giơ tay lên. Đều vượt qua 25 cấp. Nhìn thấy bốn cái thông qua người dĩ nhiên đều nhấc tay. Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời hơi kinh ngạc. Vậy các ngươi đều lại đây thử một chút đi. Nghe được Đái Mộc Bạch, Tiểu Vũ nhất thời cái thứ nhất hào hứng chạy tới. Ta trước tiên đo. Cho, nhìn thấy Tiểu Vũ lại đây. Đái Mộc Bạch đem kiểm tra hồn lực quả cầu thủy tinh đưa cho Tiểu Vũ. Tiếp nhận quả cầu thủy tinh, Tiểu Vũ hưng phấn đưa tay phóng tới quả cầu thủy tinh lên. Theo hồn lực truyền vào, quả cầu thủy tinh nhất thời phóng ra hào quang óng ánh. 29 cấp hồn lực. Nhìn thấy quả cầu thủy tinh phóng ra ánh sáng, Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời thân thể chấn động, khắp khuôn mặt là khiếp sợ. Hắn năm đó 12 tuổi nhập học Sử Lai Khắc học viện thời điểm, có thể mới chỉ có 27 cấp. Tuy rằng cùng Tiểu Vũ chỉ kém 2 cấp, thế nhưng giữa bọn họ thân phận có khả năng hưởng thụ đến tài nguyên nhưng là hoàn toàn một cái trên trời một cái dưới đất. Ta cũng tới. Nhìn thấy Tiểu Vũ thì kiểm tra xong hồn lực, Ninh Vinh Vinh cũng nhất thời chạy tới. Từ nhỏ múa trong tay tiếp nhận quả cầu thủy tinh, đưa tay phóng tới quả cầu thủy tinh lên. Theo hồn lực truyền vào, quả cầu thủy tinh nhất thời phóng ra sáng rực ánh sáng. 27 cấp hồn lực. Không sai, ngươi cũng hợp lệ. Đối với Ninh Vinh Vinh hồn lực kiểm tra, bởi vì biết Ninh Vinh Vinh thân phận, Đái Mộc Bạch cũng không có biểu hiện ra kinh ngạc, chỉ là gật gật đầu. Mà nghe được chính mình hợp lệ, Ninh Vinh Vinh không khỏi quay đầu nhìn về phía Chu Trúc Thanh. Trong lòng có chút chờ mong, nàng nhưng là thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, hưởng thụ đến rất nhiều tài nguyên. Hiện tại hồn lực mới đạt đến 27 cấp, Chu Trúc Thanh có thể nàng tuổi gần như, nhưng sinh ra khẳng định không nàng tốt. Nên chỉ có 26 cấp hồn lực đi. Mặc dù đối với Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh kỳ thực cũng không đáng ghét, thậm chí còn rất có hảo cảm. Thế nhưng Chu Trúc Thanh cùng Lâm Dạ biểu hiện ra quan hệ thân mật, vẫn để cho Ninh Vinh Vinh tâm có chút ghen, không khỏi bay lên phàn so với tâm. Ngay ở Ninh Vinh Vinh nhìn kỹ, Chu Trúc Thanh chậm rãi đi tới, tiếp nhận quả cầu thủy tinh, theo hồn lực truyền vào. Quả cầu thủy tinh nhất thời phóng ra hào quang óng ánh. Chuyện này, dĩ nhiên cũng là 29 cấp hồn lực. Nhìn thấy ở Chu Trúc Thanh thủy tinh cầu trong tay dĩ nhiên cũng phóng ra hào quang óng ánh. Đái Mộc Bạch không khỏi nhất thời rất là khiếp sợ. Năm nay Sử Lai Khắc học viện vận khí tốt như vậy sao? Dĩ nhiên một mặt ra ba cái yêu nghiệt. Trúc Thanh, ngươi dĩ nhiên đều 29 cấp hồn lực. Quá lợi hại. Một bên, Ninh Vinh Vinh trong lòng có chút chua xót. Nàng một cái thất bảo lưu ly tông tiểu công chúa, dĩ nhiên không sánh bằng một cái phổ thông bạn cùng lứa tuổi. Lại ở Lâm Dạ trước mặt bị làm hạ thấp đi. Quá làm người tức giận. Ta đây không tính là cái gì. Đối với Ninh Vinh Vinh ước ao, Chu Trúc Thanh nhưng chỉ là nhẹ giọng nhàn nhạt cười. Lắc lắc đầu, không khỏi đem tầm mắt nhìn về phía bên cạnh không xa Lâm Dạ. Nếu như nói ở gặp phải Lâm Dạ trước, Chu Trúc Thanh còn cảm giác mình xem như là cái thiên tài. Như vậy ở gặp phải Lâm Dạ sau, Chu Trúc Thanh liền cũng lại không có ý nghĩ này. Đồng dạng là 12 tuổi, nàng có điều mới 29 cấp hồn lực. Thế nhưng Lâm Dạ nhưng là đã 54 cấp hồn lực. Này hầu như đều là nàng hai lần tu vi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.